Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thời gian đối với bọn họ mà nói, ngoại trừ là thời gian không ngừng tăng lên, hình như tất cả đều không có gì thay đổi. Tình yêu giữa bọn họ cũng không vì vậy mà tiêu giảm nửa phần. Trái lại, càng tăng trưởng càng không lụi tàn đi. Thời gian chung sống càng lâu, trái tim cô càng ngày càng yêu say đắm, sâu đậm, mà anh biết cô cũng vậy. Bọn họ vì mê luyến lẫn nhau mà yêu nhau. Rốt cuộc mảnh vải mỏng manh gây trở ngại cũng bị một bàn tay không khách khí cởi bỏ. Người đàn ông lấy dục vọng nóng bỏng của mình lấy ra ngoài. Đời này, anh chỉ càng biết càng ngày càng thích em, sẽ không có một người phụ nữ thứ hai nào xuất hiện cả. Thực tế, trên phương diện làm ăn kinh doanh bọn họ là địch thủ, nhưng trên mặt tình cảm lại không có cách nào thiếu hụt một nửa còn lại. Khúc Mạn Lăng và mấy người bạn thân cùng nhau mở ra một salon làm tóc, lấy tên là A Kim. Mấy năm nay Quách Trường chi nhánh ra khắp Đài Loan. Bọn họ là những ông chủ kiêm luôn tạo mẫu, công việc mỗi ngày đều rất bận rộn, một ngày làm việc ít nhất của bọn họ cũng là từ 10 giờ trở lên. Mà Nhậm Quy Ung cũng vậy, bởi vì anh cũng là người thành lập salon dance trên toàn bộ Đài Loan, cũng không có ít chi nhánh. Bất kể là phong cách kinh doanh chăm sóc khách hàng, hai salon có một chút tương tự nhau cũng không phải là ai bắt chước ai, mà là người làm kinh doanh có cùng ý tưởng giống nhau mà thôi. A Game và Dance là hai salon mở ra cùng năm. Khúc Mạn Lăng cũng biết quê Nhậm Ung là ông chủ của salon kia. Cũng bởi vì anh là một thân một mình mà lại có thể kinh doanh cùng phát triển chẳng kém bọn họ. Mà kỹ thuật tạo mẫu của anh càng làm cho đồng nghiệp cũng phải công nhận tài nghệ. Cho nên dù xem anh là một địch thủ đáng gờm, nhưng cũng kính nể kỹ thuật tài tình cao siêu của anh. Hai tiệm mặc dù cướp buôn bán của nhau, nhưng lại rất ăn ý bảo trì phong độ mà không trở mặt nhau. Ở trong nghề, Nhậm Quy Ung và Khúc Mạn Lăng tất nhiên đã nghe thấy đủ thứ về đối phương. Dĩ nhiên tất cả đều ở trong công việc làm ăn. Nhưng tích góp ở chỗ này một chút, chỗ kia một ít cũng đủ để cho bọn họ biết một chút tính tình cơ bản của đối phương. 3 năm trước, trong một cuộc hợp tác lớn, bọn họ chính thức biết đối phương. Hai người không quản được trong công việc triển khai hợp tác mà thường xuyên qua lại. Mà bây giờ bọn họ là vợ chồng, trừ quan hệ thân phận thay đổi cách gọi thì tất cả đều không thay đổi gì. Ban ngày tách ra làm công việc thì kinh doanh vẫn cứ là cạnh tranh nhau. Đến ban đêm, bọn họ lại tiếp tục yêu thương lẫn nhau. Nói không để trong việc kinh doanh thắng thua với nhau làm ảnh hưởng đến tình cảm của nhau, thế mà bọn họ lại làm vô cùng tốt. Thế là sau 3 tháng cưới nhau, mà Quế Ung lần đầu tiên đến Hồng Kông công tác, bắt tay vào công việc phát triển chi nhánh ở đó. Mới chia xa nhau mấy ngày, nhớ nhung cô như là nước lũ nhấn chìm cả anh rồi. Cho nên nhìn thấy người phụ nữ của mình ngay ở trước mắt mình, thì thứ hai, làm sao anh có thể không động tình được đây? Nhớ nhung cùng dục vọng cấp bách. Ở trên ghế sofa mềm mại, thoáng đã được tiêu giải, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Khi người bên dưới lại một lần yêu kiều thở gấp, cuối cùng không nhịn được thì thét lên. Nhậm Quy Ung cũng dừng dục vọng va chạm lại. Anh ôm Khúc Mạn Lăng trở về phòng ngủ của hai người. Biết cô không còn hơi sức nào nữa, anh mừng rỡ tự động cởi bỏ tất cả quần áo xốc xếch còn lại ở trên người cô. Bà Nhâm thân yêu à, chồng em sẽ vì em ngay bây giờ chuẩn bị nước tắm nha. Em hãy nghỉ ngơi một chút đi. Nhậm Quy Ung cười rồi đi vào nhà tắm. Khúc Mạn Lăng không có một mảnh vải che thân, nằm ở trên giường lớn. Cô biết người đàn ông của cô tối nay không hút hô hết toàn bộ tinh khí của cô thì chắc chắn sẽ không ngừng tay lại. Cho nên anh muốn cô nghỉ ngơi thì cô cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi cho tốt đi. Tối nay cô đừng nghĩ sẽ được ngủ ngon đi. Nhậm Quy Ung pha nước trong bồn tắm xong, mắt đẹp của người đang nằm ở trên giường lớn khép hờ, dường như đang muốn nhấn chìm sâu vào trong mộng đẹp. Anh ôm cô lên rồi thẳng hướng về phòng tắm mà đi đến. Nhanh như vậy đã khỏe rồi sao? Khúc Mạn Lăng bị kinh động, nói chuyện có một chút mơ hồ không rõ. Muốn ngủ thì cứ ngủ, cái đó cứ để anh làm là được. Nhậm Quy Ung đương nhiên đang chỉ đến chuyện tắm ý nhị này. Trong quá trình tắm, có thật chỉ là tắm hay không, ngay cả anh cũng không có một chút chắc chắn nào cả. Vốn là đang buồn ngủ, thế nhưng giọng nói bình thường kia sau khi nghe vào trong tai, thì tinh thần của Khúc Mạn Lăng lại quay trở về. Cô nở ra một nụ cười, hiểu ý trong lời nói của anh. Bây giờ giống như cũng không giống như vậy nữa rồi. Đi tới bên trong phòng tắm, hai người song song đứng trước vòi hoa sen. Lúc đầu vì xoa bọt sữa tắm cho nhau, mới đầu hai người còn cười hi hi ha ha mà xoa cho đối phương. Nhưng khi cả hai một lần nữa cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng không tầm thường, cơ thể càng ngày càng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net